Mình khởi chạy bao nhiêu tút? Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể là qua YouTube để xem cho đỡ lag. Hiện tại đã có thông báo. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên room talk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt ở khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị và các bạn, còn rất là ít ngày nữa là chúng ta sẽ đến với Tết cổ truyền của người Việt Nam. Có lẽ là chỉ còn khoảng 2 tuần lễ nữa thôi, sẽ xảy ra một cái ngày người ta gọi là cái ngày quốc tế dọn dẹp. Toàn quốc dọn dẹp, tất cả mọi người cùng tất cả gác tất cả mọi việc lại và làm những cái công việc rất là vớ vẩn. Mặc dù có những cái thằng nó cả năm, quanh năm ngày tháng nhà nó bẩn như là cái hố xí, nhưng cũng vẫn phải dọn dẹp. Mong rằng anh chị em sẽ có những cái ngày nghỉ dọn dẹp thật là phấn khởi và có những cái ngày tiêu tiền thật là dữ dội. Tiện thể thì ai mà có tấm lòng muốn donate cho tụi nít tiền tiêu Tết thì donate dùm coi, tại vì là Tết đến nơi rồi mà tiền thì không có, như vậy là rất là đau lòng, nó có biết hay không. Ok, chào hỏi một chút xíu. Xin chào mừng gặp lại anh chị em trong tập 3 của Chuyện Ma Kinh Dị 18 cộng Nuôi Ma Ngải của tác giả Hồng Sơn. Các bạn đã nghe ở hai tập trước thì Lưu là một người bị cô người yêu Tú Quyên phản bội và anh từ San Francisco đã qua Thái Lan để thỉnh ngải, thỉnh một con ngải tình của Thái Lan rất là dữ dội về. Anh về tại Sài Gòn qua Thủ Thiêm để ở và nuôi ngải. Tuy nhiên là trong quá trình này thì Lưu đã có những cái cuộc gặp gỡ với những cô gái trong cuộc đời mình, thậm chí là Lưu lái luôn cả máy bay bà già, đó là bà Chín Béo ở đầu ngõ. Lưu đã có những cái cuộc phiêu lưu tình ái cũng rất là 18 cộng, những cái tình huống nó cũng cực kỳ là cầu huyết. Và cái sự kinh khủng nó đang đến dần, bởi vì là các bạn biết đó, con ngải nó dần dần lớn. Mà cái thứ gì mà nó to thì nó cũng nguy hiểm. Cái gì nó to nó cũng nguy hiểm. Nó càng to nó sẽ càng nguy hiểm. Thì vì vậy chúng ta ngày hôm nay sẽ xem là cái sự nguy hiểm đó nó sẽ xảy ra như thế nào. Chúng ta sẽ cùng đến với tập 3 của Chuyện Ma Kinh Dị Nuôi Ma Ngải của tác giả Hồng Sơn. Hãy tác những đứa bạn. Ngày nuôi ngải thứ 8. Cam thức dậy sớm bởi vì hôm qua nàng đã ngủ vùi từ 8 giờ tối. Nàng đi ra nhà ngoài, ngạc nhiên thấy cửa nẻo mở toang hoang. Ai lại cái thời buổi này ấy mà đêm hôm cứ toang hoang cửa như thế mà ngủ bao giờ đâu. Dân chúng ở ngoài đường thì đói, 10 nhà thì đến 9 ăn cơm trộn khoai, trộm cướp như rơi, không cẩn thận có ngày tiêu tán sản nghiệp là chuyện bình thường. Cam đi một vòng ra sân, ra sau nhà, qua mé ao, rồi trở lại ngồi dưới gốc cây si mọc ôm tùm bên sát nhà. Những cành lá si rủ xuống, bè ra, che khuất cả mái ngói. Những rễ si cuốn vào nhau, treo lòng thòng xung quanh thân cây, làm thành những hang ổ cho chim chóc lầm tổ, dễ dàng. Tự nhiên Cam chợt nghĩ, nếu như nàng mà là con ma đã nhát chị Thơm ngày hôm qua thì thể nào nàng cũng chọn cây si này làm nhà. Cam nhớ lại những mẩu chuyện ma được đám bạn kể lại thì luôn luôn thấy cây si hay là mấy cây đa ở đầu làng làm đề tài. Nàng mỉm cười nghĩ tới con ma đã nhát Thơm hôm bữa. Thật là trông gà hóa quốc. Ấy con mẹ mập nó hại Thơm mà bà không thấy, cứ đổ triệt cho ma quỷ quái ở đâu không biết nữa. Cam nghĩ, để bữa nào tối rồi rủ bà Thơm ra gốc si này hổ bá một mẹ cho vui. Tưởng tượng ra cảnh Thơm ôm đầu chạy té đái trong đêm làm cho Cam khoái chế cười sằng sặc. Nàng đứng dậy vô nhà đóng cửa lại. Vừa trở vô trong thì Cam thấy cái phòng bên hông mở toang. Nàng đi tới coi căn phòng này. Thơm đã dặn nàng là nơi làm việc nguyên tử của Lưu, cho nên tuyệt đối không có được vô. Lời dặn đi dặn lại của Thơm càng làm cho Cam tò mò. Nhân cơ hội này, nàng thử ló đầu vô nhìn xem máy móc nguyên tử ở bên Mỹ nó ra làm sao. Ai ngờ, khi Cam nhìn vô trong, chẳng có cái gì ngoài một căn phòng, một cái đi văng. Nàng ngạc nhiên, sửng sốt. Cam vội bước nhanh vô phòng, bật đèn để nhìn cho rõ. Nàng lại khám phá ra có ai đào cái lỗ ở ngay dưới gầm của đi văng, đất cát còn bới tứ tung. Nàng nghĩ tới, mẹ nó, hay là ăn trộm nó đào hầm vô nhà, ăn cắp hết máy móc nguyên tử rồi mở cửa chính để chuyển hàng đi. Bởi vậy lúc nãy nàng mới thấy cửa nẻo toang hoang như vậy. Chân tay của Cam bắt đầu run lẩy bẩy. Ấy như vậy thì chết mẹ rồi. Nàng giật lật đật lật cái đi văng lên, một miệng hầm toang hoác hiện ra rõ ràng ở trước mắt. Không có nghi ngờ gì nữa, nàng chạy vội ra ngoài kêu Lưu. Anh Lưu ơi, anh Lưu, dậy, dậy. Lưu choàng tỉnh, ngơ ngác một lúc mới nghe rõ Cam nói gì. Anh Lưu ơi, chết rồi. Tối hôm qua, ăn trộm, nó đào hầm vô nhà, nó khuân hết máy móc nguyên tử của anh đi rồi. Dậy, dậy anh Lưu. Lưu không nín cười được, chàng dụi mắt định pha trò một câu, lại nghe Cam nói: Em dậy sớm, em thấy cửa nẻo toang hoác, lại tưởng anh qua quên không có khóa cửa, em vội đi một vòng kiểm tra lại căn nhà. Em vô phòng làm việc mới thấy trộm nó đào hầm vô nhà, nó khuân hết máy móc nguyên tử của anh đi rồi. Lưu tá hỏa: Em vô phòng đó rồi hả? Cam vô tình nói rất tự nhiên: Dạ, em lật cái đi văng thấy cái lỗ chằng ngẩn ở đó. Lưu tụt ngay xuống giường, chạy như ma đuổi vào phòng nuôi ngải. Mồ hôi chẳng toát ra rất nhanh. Như thế thì chết mẹ rồi. Cam mà có gặp con ma ngải của chàng hay không, không khéo con nhỏ này nó làm hư hết mọi chuyện. Cam cũng theo Lưu vô phòng. Ở trong phòng trống rỗng, chẳng có gì ngoài cái đi văng được Cam dựng lên, lộ ra cái miệng hầm toang hoác. Lưu run lẩy bẩy. Chàng thấy Cam đứng sớ rỡ ở đằng sau, lật đật đẩy nàng ra ngoài rồi khóa cửa phòng lại ngay. Cam ngạc nhiên nhìn Lưu chân chân, rồi lựa một hồi mới lẩm bẩm: Anh không mất cái gì hết ạ, phải không anh? Em đừng có bao giờ vô trong đó, nguy hiểm lắm đó. Cam ngơ ngác: Sao kỳ vậy, máy móc nguyên tử anh đâu hết cả rồi mà lại nói là không mất cái gì là sao? Cái miệng hầm là cái gì, có cái gì nữa đâu mà nguy hiểm? Lưu thở phào nhẹ nhõm. Chàng biết ngay là Cam không có biết gì về vụ chàng nuôi ma ngải ở trong. Lưu nói dối rất nhanh: Cái hầm không phải là ăn trộm đào, là do máy nguyên tử khoét xuống đất đó. Anh sợ người ta biết, để cái đi văng lên. Em ẩu quá đi, em chui vô đó chất phóng xạ nó bám vô người là tột ra đó, không chơi đâu. Rồi sau đó là vú nó không có lớn được đâu. Cam tái mặt: Trời ơi. Nàng nhìn xuống ngực của mình: Vậy dù có sao không anh? Lưu khoái chí nhìn bộ dáng sợ hãi của Cam, chàng mới nhìn thấy nét thơ ngây thật dễ của một đứa nhỏ, con gái mới có 16 tuổi. Chàng không bỏ lỡ cơ hội. Chẳng mới sao gì, khi em nhấc cái đi văng lên là em bị nhiễm phóng xạ rồi, ít nhất là hai tay. Vài năm sau á, nó phát ra như là mấy người Nhật Bản bị bom nguyên tử ở Hiroshima, lở loét như người bị bệnh cồi á. Rồi khi sanh con đẻ cháu, mấy đời còn ảnh hưởng á. Vớ vẩn á, là đẻ con không có lỗ đít à. Một luồng hơi lạnh chạy qua người của Cam, nàng run lên bần bật, nói như khóc: Anh Lưu, em rồi em phải làm sao bây giờ anh Lưu ơi? Lưu nói rất nhanh: Phải đi tắm, may ra còn kịp. Thôi, để anh pha thuốc trừ phóng xạ rồi cho em tắm. Em cởi quần áo đi, nhớ để bộ đồ đó riêng ra, không nó dính vô đâu là chết đó đó. Cam nghe vậy sợ hãi, chạy vô phòng tắm rất nhanh. Lưu theo sau liền. Chàng chỉ cái chậu để ở góc phòng, nói như ra lệnh: Cởi quần áo, bỏ vào đây. Cam làm theo ngay, không có suy nghĩ gì nữa. Lưu đứng ngắm nàng cởi quần áo, thân thể của chàng nóng lên hừng hực. Những đường cong của cô gái 16 lồ lộ và nét mặt sợ hãi tới tội nghiệp của nàng làm cho chàng thích thú. Lưu bảo nàng: Em đổ nước ra cái chậu này, để ra ngoài lấy thuốc, rồi cởi áo ra đi, còn đứng đó ở đó mặc như vậy làm gì? Nói xong, Lưu chạy ra nhà bếp. Chàng bốc một nắm muối, lấy tờ giấy viết thư gói cẩn thận, đem vô phòng tắm. Cam cũng vừa đổ đầy chậu nước, Lưu lấy chiếc ly đổ nước vô, trịnh trọng mở gói muối, đổ vô ly quậy đều đều. Cho đến khi nước muối tan hết, chàng mới bảo Cam: Giờ em hứng hai tay vô cái chậu, anh đổ thuốc vô tay em rửa cho thật đều. Bởi vì là anh chỉ còn có bấy nhiêu thôi, Nếu mà hết là phải bay qua Mỹ mới mua được đó. Thuốc đắt lắm, cả ngàn đô chứ không phải chơi đâu. Cam run rẩy đưa tay lên miệng chậu, lưu đổ nước muối vô tay của nàng, rồi trà sát cho mạnh vào, chỗ nào bị nứt nẻ là phải đổ thuốc nhiều mới được. Cam chỉ ngón tay trỏ run run. Anh ơi, hôm qua em gọt khoai tây bị đứt tay đây nè. Trời ơi, chết em rồi. Lưu đổ nước muối vô chỗ đứt tay, Cam suýt xoa. Xót em. Lưu làm bộ gật đầu. Tốt, như vậy là em còn cảm giác đó. May là anh kịp thời ra tay á, chứ nếu ra thịt mất hết cảm giác là coi như xong mẹ luôn đó. Cam lo âu. Như vậy là không có gì phải lo nữa phải không anh? Lưu vẫn hù thêm. Cũng chưa biết, bây giờ phải thử lại đã. Em ngồi vô chậu nước để anh tắm cho em. Cam ngoan ngoãn leo vô chậu nước ngồi. Lưu cho ly nước muối vô chậu nước rửa thực sạch. Chàng không muốn Cam sau này khám phá ra đó là nước muối rồi làm hư chuyện. Lưu thủng thẳng lấy tay bốc nước vỗ vỗ vô thân thể của Cam. Chàng vuốt ve nắn bóp thân thể của nàng tự nhiên như là một bác sĩ trị bệnh vậy. Ngày hôm qua Lưu đã quần thảo với Cam cả ngày. Ấy nhưng mà lúc đó Cam danh mãnh, làm khó dễ chàng đủ kiểu. Những cảm giác khoái cảm đưa tới cho chàng, nó như một thứ cầu xin ân huệ của người yêu. Chàng đã phải năn nỉ, hứa hẹn, chiều chuộng Cam như là một tên nô lệ lụy tình vậy. Bây giờ Lưu lại có một cảm giác hoàn toàn mới. Chàng là chủ nhân, là ông chủ của cái tấm thân kiều diễm này. Lưu bảo làm sao, Cam nghe làm vậy. Nàng vâng lời trong sự sợ hãi lo âu, không khác gì một bệnh nhân đứng trước quan thầy trị bệnh của họ. Chàng vuốt, chàng xoa, chàng bắt đầu quay đầu này, ưỡn đầu kia. Cuối cùng, Lưu bế Cam vô phòng ngủ. Mặt trời đứng bóng, tay chân của Lưu rã rời sau cơn giông bão. Chàng không ngờ mới có 2 ngày, với Cam đã tiêu hao không biết bao nhiêu là sức lực. Bây giờ Lưu còn đứng còn chả muốn vững. Chàng nhớ đâu phải là mình Cam, hôm trước là Thơm, rồi đến con mụ chín béo. Này liên tiếp 2 ngày liền với Cam. Lưu tỉnh lại khi Cam kêu chàng dậy ăn cơm trưa. Chả hiểu sao mà Cam lại toàn làm những cái món bổ dưỡng cho đàn ông như vậy. Không biết là nàng học ở đâu. Nào là thịt dê tiềm thuốc bắc, ngẩu pín, thịt rùa, hột gà chiên. Lưu ngạc nhiên hỏi. Này, ai dạy em làm mấy cái món này đó? Cam cười khúc khích. Em đâu có biết làm. Vậy thì những thứ này đâu ra? Em ra chợ mua đó. Có bán sẵn à? Không, là em kêu họ làm đó. Sao lại là những thứ này? Cam cười khúc khích, ngồi sát vô Lưu. Trong đầu anh nghĩ gì? Bộ em không biết à? Lưu nhìn Cam. Anh nghĩ cái gì? Có mắc mớ gì mà ăn những món này? Không phải là em muốn nói vậy. Thế em nói gì? Cam tát nhẹ nhẹ vô má của chàng. Chứ không phải là anh đang nghĩ em mới có 16 tuổi phải không? Đừng có mà khi người ta quá như vậy chứ. Lưu làm bộ không hiểu. Ừ thì 16 thì sao? Cam bất thần ôm lấy đầu của Lưu ghì sát vô ngực của mình. Lưu hít mạnh mùi da thịt màu mỡ trên cái vùng đồi núi chập trùng của đứa con gái 16. Cam cúi xuống thì thào ở trên đầu của chàng. Anh khinh em không biết gì phải không? Từ hôm anh tới đây đã có ngày nào anh ngủ một mình chưa? Hết bà Thơm, rồi tới con mụ béo, rồi còn em nữa. Anh chịu được bao lâu? Anh nhìn mình trong gương coi, có phải là anh cần những đồ ăn em mua ngày hôm nay không? Lưu không ngờ Cam lại tinh quái đến như vậy. Nhưng có một điều nàng không biết, đó là hàng ngày Lưu còn phải chích máu nuôi ma. Nhất là 3 hôm đầu, con ma ngải hút máu của chàng như là bú sữa vậy. Lưu đã phải nhờ bà Chín tiếp máu vào nước biển còn gì. 12 giờ đêm nay, Lưu lại vô phòng nuôi ma ngải. Chàng hơi hồi hộp vì không biết hôm nay con ma ngải nó ra làm sao. Sáng nay lúc Cam vô phòng thì nó ở đâu? Lưu đoán có khi nó chui xuống hang ẩn nấp. Nhìn mớ đất đùn lên, chàng biết ngay cái hang này rất sâu chứ không phải là dạng vừa. Bước vô phòng, Lưu mừng rỡ khi thấy con ma hải ngồi chòm hõm trên nóc đi văng. Chàng giật mình bởi vì văng vẳng có tiếng mèo kêu ngay ở dưới chân vậy. Lưu nhìn xuống thì thấy con mèo đen ở bên nhà hàng xóm. Mấy bữa luẩn quẩn bới thùng rác kiếm đồ ăn, không hiểu sao hôm nay nó lại theo chàng vô trong cái phòng này. Lưu vừa định mở cửa đuổi nó, bỗng con ma ngải vươn tay túm lấy con mèo một cách dễ dàng. Con mèo càng gào lên ghê rợn, nó kêu khèn khẹt, ngoao ngoao, cào tứ tung. Hình như con ma ngải chẳng coi những móng vuốt con mèo vào đâu, vẫn nắm chặt lấy con mèo. Lưu sợ tiếng kêu của con mèo làm náo loạn hàng xóm, chàng vội vàng định tới gỡ nó ra khỏi tay con ma ngải. Khi tới gần, bỗng con ma ngải táp vô tay của chàng. Cái răng nanh dài của nó cắn sâu vô da thịt của Lưu, đau buốt. Chàng tá hỏa té nhào, con ma ngải vươn tay nắm cổ tay của chàng, kéo vô mũi nó hít mạnh, rồi buông chàng ra ngay. Lưu run rẩy vì không ngờ sự việc là như vậy. Con ma ngải nhìn Lưu với ánh mắt rất là gian ác, mà lần đầu tiên Lưu cảm thấy giận giận, hãi hùng. Một lúc sau Lưu mới lấy lại được bình tĩnh. Chàng nhìn con ma ngải, bắt đầu xử trí với con mèo. Bây giờ con mèo đang vùng vẫy, cất lên những tiếng gào thét đau đớn. Cảnh tượng rùng rợn xảy ra trước mắt của Lưu. Con ma ngải một tay nắm con mèo, một tay nó từ từ đưa tay móc mắt con mèo cho vào miệng mà nhai, nhai ngấu, nhai nghiến. Con mèo gào lên những tiếng kêu kinh người, máu me từ hốc mắt nó bắn ra ướt cả cái đi văng. Lưu sững sờ trước cảnh tượng kinh hoàng, không biết phải làm sao. Con ma ngải tiếp tục moi nốt con mắt bên kia của con mèo nhai sồn sột, làm cho Lưu cảm thấy thật sự là muốn ói. Chàng biết rằng như thế nào nó cũng ăn hết con mèo như bữa nó ăn con gà. Lưu mở cửa phòng ra ngoài rồi khóa cửa lại. Chàng lấy băng keo dán cái chỗ tay bị con ma ngải cắn, rồi leo lên giường đi ngủ. Mọi ngày thân xác mệt mỏi rã rời, Lưu trở dậy vội vã bước ra khỏi nhà, hầu như để trốn tránh con ma ngải do chính máu của mình nuôi lớn. Chàng đi lang thang xuống chợ, bỗng thấy ông già mặc quần áo vàng như là thầy chùa, nhưng mà râu tóc dài đi qua mặt Lưu. Ông chợt quay lại nhìn chàng, rồi ông đứng hẳn lại theo Lưu một quãng, xong ông đi vượt lên tới trước mặt của chàng nói: "Thế chủ, có phải vừa rồi nhà thế chủ có đám tang không?" Lưu hấp tấp lắc đầu rồi tiếp tục rảo bước như đang chạy trốn. Ông già đưa tay níu lấy Lưu lại: "Nếu mà nhà không có tang thì huyết khí của thế chủ là quá nóng. Hình như thế chủ đang nuôi trong lòng một mối thù ghê gớm. Để cho bần đạo làm phép cho thí chủ được bình yên được không?" Lưu chán chường với những lời tào lao của mấy người thấy Việt kiều về nước nhằm xin tiền. Chàng vừa rảo bước vừa nói: "Không, tôi không có chuyện gì cả. Tôi là người nước ngoài trở về, tôi không có tin ba cái thứ dị đoan đâu ông." Ông già buông tay áo của Lưu, nói nho nhỏ nhưng chàng nghe rất rõ: "Đời là bể khổ, giác ngộ là bờ." Lưu nghe lùng bùng lỗ tai, chàng cũng chẳng có hứng đi lang thang, trở về nhà. Lời nói của ông già cứ luẩn quẩn trong đầu Lưu suốt ngày. Chả lẽ ông già kia thực sự phát hiện ở trong thâm tâm của chàng có mối thù với tên Phú? Chàng cố xua đuổi những ý nghĩ vẩn vơ, nhưng nó lại càng hiện rõ, tràn ngập trong đầu của chàng. Cho đến chiều, Thi cầm một phong thư qua nhà Lưu: Anh hai ơi, có thơ bên Mỹ gửi qua cho anh đó." Lưu hơi ngạc nhiên, chàng cũng không hiểu có chuyện gì mà thằng bạn cùng phòng lại gửi thư qua. Trước khi chàng tới, đã gọi điện thoại cho nó ở Thái Lan, cho nó địa chỉ nhà Thi để liên lạc khi khẩn cấp. Lưu còn lạ gì cái thằng này, nó lười viết như hổi, làm sao mà có thì giờ viết thơ cho chàng. Hơn thế nữa, dù là hai thằng ở chung, nhiều khi cả tuần lễ cũng chẳng gặp nhau, làm gì có chuyện gì mà nói. Cầm bức thư hơi nặng Lưu móc ra, chàng càng ngạc nhiên hơn nữa khi trong phong bì này lại có một cái phong bì khác đỏ chói. Phong bì của những thiệp cưới, con tem ở bên ngoài là tem của Việt Nam. Như vậy bức thư này là có người ở Việt Nam gửi cho chàng, và thằng bạn lại gửi ngược về Việt Nam cho Lưu. Chàng bóc vội bì thơ và thấy lòng xe lại là thiệp mời của Tú Quyên và thằng Phú, mời chàng đi ăn đám cưới. Mẹ nó, rõ là cái quân xỏ lá. Tụi nó cố ý chọc tức chàng mà, chứ có tử tế mẹ gì. Ai còn lạ gì, đang làm ăn mà lại có thể bỏ công ăn việc làm từ Mỹ bay qua Việt Nam ăn đám cưới của một cái thằng bạn khốn nạn cướp người yêu của bố mày. Hơn thế nữa, chúng nó lại còn cố tình làm cho Lưu điên lên với cái tấm hình hai đứa chụp chung ngả đầu vô nhau thật tình tứ, lại còn chụp trước cửa nhà ở Việt Nam. Những hình ảnh như vậy từ trước tới nay đâu có ai bỏ vô thiệp mời đám cưới đâu. Rõ ràng là cái quân khốn kiếp. Đã vậy, Lưu sẽ đi dự đám cưới của chúng mày cho nó bỏ ghét. Chàng mang theo con ma ngải ném mẹ mày vào phòng ngủ của chúng nó để xem chuyện gì xảy ra. Hình ảnh con ma ngải móc mắt con mèo ăn sồn sột tự nhiên lại hiện ra ở trong đầu của Lưu. Chàng tưởng tượng con mèo đen kia là thằng Phú, đêm động phòng của nó sẽ vấy máu. Lưu cầm tấm thiệp cưới mà cười ha hả. Thi ngạc nhiên hỏi: "Ồ, có cái gì mà vui vậy anh hai?" Lưu đưa tấm thiệp cưới cho Thi. Thằng Phú và con Quyên nó mời anh đi đám cưới, mẹ chúng nó. Vừa coi thiệp, Thi vừa hỏi: "Thế anh có định đi không anh hai?" Lưu nhìn Thi mỉm cười: "Thế nếu chú là anh, có đi dự tiệc của chúng nó không?" Thi cười ha hả: "Em á, còn lâu." Lưu lắc đầu: "Anh sẽ đi." Thi ngạc nhiên hỏi: "Sao vậy? Không phải là anh đang muốn giết thằng Phú cơ mà?" Lưu gật gù: "Đúng, chúng nó tới số mới bày ra trò chọc anh, mời anh đi ăn cưới, lại còn gửi hình trong thiệp đó." Thi không hiểu Lưu muốn nói gì nên hỏi: Như vậy thì sao anh hai?" Lưu cười hì hì: "Chú không biết sao? Chúng nó biết là anh ở Mỹ thì làm sao mà đi dự đám cưới được. Bởi vậy chúng nó cố tình gọi thiệp mời chọc tức anh. Chúng nó không ngờ là anh ở Việt Nam, hơn nữa trong tay anh lại có ma ngải. Anh sẽ làm cho cái đám cưới này biến thành đám tang thôi." Anh luyện thành ma ngải rồi anh hai?" "Anh không biết chắc, nhưng mà nó to như con King Kong rồi." "Nó có dữ không anh hai?" "Còn phải nói, nhìn vào cặp mắt của nó thôi cũng đủ biết nó là cái thứ ác ôn rồi." Thi đi về, Lưu chợt nghĩ ra một cách thử nghiệm thích thú. Chàng cắt tấm hình của Tú Quyên và Phú chụp chung, tách riêng hai đứa với nhau. Lưu mang hình của Phú vào phòng nuôi ma ngải. Lưu nhìn ráo rác, không thấy con ma ngải đâu. Chàng đoán là nó đang nằm ở trong hang. Lưu ra vườn kiếm một khúc cây thật to, tính đem vô thọc vô cây hang cho con ma ngải chui ra. Nhưng chàng chợt nhớ lần trước, muốn kêu con ma ngải chỉ cần đọc câu thần chú thường nhẩm lúc chích máu cho nó ăn. Nghĩ là làm, Lưu đọc to liên hồi câu thần chú. Quả nhiên con ma ngải chui ra từ gầm đi văng. Lưu mừng thầm, như vậy là chàng đã nắm được bí quyết kêu nó hiện. Lo gì ngày mai không có khiển được nó. Chàng cầm tấm ảnh mật của thằng Phú đưa ra trước mặt con ngải mà nói: "Giết nó, giết nó đi cho tao." Con ngải nhìn chăm chú vào tấm ảnh của thằng Phú với con mắt ma quái yêu tinh. Lưu mừng rỡ, biết cơ hội trả thù của chàng đang đến gần. Bỗng nhiên con ma ngải với tay choàng cổ Lưu, vít xuống, ghé miệng cắn vào lỗ tai của chàng. Bất ngờ lỗ tai đau như dao cắt, Lưu té lộn về đằng sau, đầu đụng vào góc đi văng. Máu ở lỗ tai và đầu Lưu rỉ ra lênh láng. Lưu thấy con ma ngải đang nhai nhai cái lỗ tai của chàng một cách ngon lành. Người chàng sững sờ bất động, máu me khắp người. Lưu hoang mang không biết là con ma ngải này sẽ trả thù cho chàng hay là nó giết mẹ nó cả mình luôn. Con ma ngải vừa nuốt hết cái lỗ tai của Lưu, nó lại nhìn chàng với cặp mắt gian ác, tham lam, thèm thuồng. Khi tia mắt tinh quái của nó gặp ánh mắt của Lưu, chàng rùng mình lùi bước. Ngay lúc chân Lưu vấp vô khúc cây mới đem vô, chàng cúi xuống lượm thì con ma ngải cũng phóng tới trước mặt. Chàng không do dự giơ khúc cây nện vô đầu nó, chỉ nghe nó thét một tiếng bắn vào tường. Cũng ngay lúc ấy, toàn thân của Lưu như là bị sấm sét đánh trúng. Máu tươi từ trong miệng của Lưu như là phọt ra thành vòi, mặt mày xây sầm. Lưu thấy mọi vật xung quanh quay mòng mòng, trời đất như sụp đổ, sấm chớp vang lừng, đèn đuốc chớp nhoáng vụt tắt, trái tim thót lại như ngừng đập, hơi thở tắc nghẹn. Lưu muốn kêu lên nhưng mà cuống họng như bị nghẹn từ bao giờ. Chàng chỉ phát ra được những tiếng khèn khẹt. Mắt chàng cũng mở đi bởi vì máu từ trong hố mắt. Trước khi ngất đi, Một cảm giác vừa xuất hiện trong đầu của Lưu. Chàng và con ma ngải trở thành một. Những gì nó cảm giác, chàng đều cảm nhận được y như đúc. Như vậy là máu mủ tương thông. Không biết thời gian bao lâu, Lưu từ từ tỉnh lại. Vừa mở mắt ra, Lưu trông thấy đều là máu. Chàng dụi mắt qua lớp mây mờ mờ đỏ vì máu đọng trên mí mắt. Lưu đọc được kim đồng hồ ở trên tường. Chàng đã ngất hơn một tiếng đồng hồ. Thật là buồn cười, con ma ngải cũng vừa lồm cồm bò dậy cùng lúc với Lưu. Coi bộ nó cũng bị thương nặng. Qua kinh nghiệm vừa rồi, Lưu không còn dám tấn công nó nữa. Bởi vì hơn ai hết, Lưu biết ma ngải với chàng bây giờ là máu mủ tương thông. Đánh nó tức là tự đánh mình. Điều này thực sự là hiển nhiên rồi. Tuy nhiên ma ngải vẫn còn chưa biết được sự thật. Khi Lưu tới gần, nó nghiến răng trèo trèo, ánh mắt tóe ra một tia sáng hận thù ghê gớm. Bàn tay cũng lại như là thủ thế gầm gầm sẵn sàng đối phó. Lưu cố làm mặt thật hiền hòa, chìa tấm ảnh của thằng Phú ra trước mặt nó, hồi hộp. Đừng giết tao, phải giết thằng này, nó là kẻ thù của tụi mình đó. Con ma ngải từ từ đưa một tay cầm tấm hình ngắm nghía. Mắt của nó lóe lên hung quang, song nhìn Lưu hiền lành như biết lỗi. Chàng nhẹ xoa đầu con ma ngải, nó rúc vô ngực của chàng. Lưu ôm lấy nó, trong lòng mừng vô hạn. Như thế này thì lo gì mà không trả được thù. Một hồi sau, con ma ngải cầm tấm hình của thằng Phú chui vô hang. Lưu vô phòng tắm, chàng nhìn mình trong gương sững sờ. Mắt, mũi, tai, miệng đầy máu. Một bên tai cột ngột, đầu bị một lỗ lủng trông rõ, tóc dính máu đặc sệt. Trông thấy hình dáng tướng mạo của mình, Lưu giờ khóc giờ cười, nghĩ thầm. Mẹ nó, như thế này nhìn mình còn gớm ghiếc hơn con ma ngải. Hèn chi, nó không chịu khuất phục mình là phải rồi. 12 giờ khuya, Lưu lại chui vô phòng con ma ngải, chích máu để cho nó hít. Ánh mắt của con ma ngải vẫn ma quái, nhưng không có gì khác lạ. Khi Lưu đưa ngón tay vô mũi của nó ngửa mặt lên, nhắm mắt lại rồi hít vô mạnh. Con mắt lim dim hưởng thụ, miệng đưa ra hàm răng nhọn hoắt, lóng lánh rợn người. Lưu dùng mình vội rụt tay lại. Chương 13, ngày thứ 10. Như vậy là đã qua được 9 ngày. Hôm nay là ngày bước qua ngày thứ 10. Theo như Song Ba nói, khi nuôi ma ngải được 36 ngày, nó sẽ trở thành ma vương vô địch. Nhưng qua khỏi 9 ngày cũng đã có thể sai khiến nó đi giết người. Có nghĩa là Lưu đã đi được một đoạn đường, còn 3 chặng nữa, mỗi chặng là 9 ngày. Nhưng chẳng đâu có cần thiết phải chờ đợi tới khi con ma ngải này trở thành ma vương. Bây giờ không đi giết tên Phú thì còn đợi đến bao giờ? Ngày mai là đám cưới của tụi nó. Con ma ngải đã nuôi được 11 ngày. Nhất định là phải đem nó tới giết thằng Phú cho bằng được. Trời sầm sầm tối. Hôm qua Lưu nói dối với Cam là máy nguyên tử cắt cho xém lỗ tai, suýt chết. Cho nên tối nay Thơm qua thăm chàng. Khuôn mặt của Thơm giống Tú Quyên lắm. Cũng vì vậy mà hôm nay Lưu mới để cho nàng giúp việc ở lại. Khi Thơm tới cũng nói cho Cam hay là mẹ ở nhà đau nặng. Lưu nhân cơ hội bảo Cam về nhà thăm mẹ, sáng mai hãy lại. Còn Thơm thì ở chơi một lát rồi về. Cam thương mẹ cho nên lật đật về nhà ngay. Lưu đóng cửa cẩn thận, vô trong nhà thấy Thơm đang ngồi ở trên sàn. Chàng nắm tay nói, em lên ghế ngồi. Làm cái gì mà lại ngồi dưới đất như thế này? Thơm mỉm cười nói, nhà mình có mỗi cái ghế, không lẽ em ngồi để anh đứng à? Lưu vuốt vuốt má nàng, chứ không phải là em giận anh ngủ với mụ Chín hả? Thơm nhìn xuống đất, giọng của nàng nhỏ lại, anh muốn ngủ với ai thì ngủ, em đâu có quyền gì cấm anh đâu. Lưu để tay vào cằm của Thơm, nâng mặt của nàng lên, hỏi nhỏ, em không giận anh thiệt chứ? Thơm không trả lời, nhìn Lưu đắm đuối. Một hồi sau, Nàng nói nhỏ: anh bị máy nguyên tử cắt vào lỗ tai có đau không? Lưu lắc đầu nhẹ nhẹ, kéo sát Thơm vào lòng, với tay tắt đèn. Ánh trăng lọt qua cửa sổ lờ mờ, nhưng Lưu vẫn thấy rõ thân thể của Thơm run lên trong vòng tay của chàng. Hơi thở mạnh hơn khi Lưu từ từ cởi hàng nút áo trước ngực của nàng. Làn da trắng muốt lồ lộ. Hôm nay Thơm lại mặc cả áo lót, thành ra khi cởi cái áo ngoài ra, cái áo bên trong vẫn còn che khuất bộ ngực con gái quen thuộc hôm nào mà chàng đã vục mặt lên đó. Lưu lại vòng tay ra đằng sau, tháo khoen cái nệt áo. Chiếc áo lót rơi xuống máng vô tay thun. Nàng xuôi tay cho cái áo lót rơi xuống đất, ưỡn ngực theo bàn tay của Lưu vừa từ sau lưng kéo thân thể của nàng về trước. Miệng của Lưu gắn lên môi của nàng, chiếc lưỡi lùa qua miệng của Thơm ngậm lại nút nhẹ nhẹ. Bàn tay của Lưu ở phía sau cũng luồn qua lưng quần của Thơm, xoa tròn bờ mông rồi già phía trước. Nàng co người lại, những chiếc lưỡi của Lưu lắc lư trong miệng của nàng. Dù Lưu không nói, Thơm cũng biết là chàng đang muốn. Đã không tới thì thôi, ấy chứ nếu tới thì đã quen hơi bén mùi. Nàng từ từ ưỡn mình về phía trước, cho những ngón tay của Lưu len lỏi vô thân thể của mình một cách mạnh bạo. Rồi chỉ một hồi, bàn tay như vướng víu gò bó lùng bùng trong cái quần chật chội. Chàng kéo tuột cả quần trong lẫn quần ngoài xuống chân của Thơm. Nàng ép cứng thân thể của mình vô Lưu như là không muốn để một khe hở nào. Thơm thì thầm: để em cởi quần áo cho anh. Lưu thích thú gật đầu nhẹ nhẹ. Bàn tay của Thơm lần mò một hồi, quần áo của Lưu lần lượt rớt xuống sàn. Lưu thì thào: em ngoan quá, sao không ở trở lại với anh, bộ còn giận anh sao? Thơm nói qua hơi thở hổn hển: em thương anh lắm, nếu không thì làm gì để cho con Cam làm thế em đâu. Vậy em không ghen à? Ghen làm sao, còn hơn là để anh ngủ với người khác. Nhưng mà con Cam đâu phải là em. Thế đành vậy, nhưng ít nhất nó là em gái em. Cũng và em biết là anh cũng thích nó. Tại sao? Thì chị em tụi em sống với nhau từ nhỏ, làm sao không hiểu được. Hiểu thế nào? Thì da thịt của nó tươi hơn em, tính nét của nó dễ dãi, ưa chuyện đàn ông. Còn một chuyện nữa anh không hiểu. Nói đi. Em nói anh có khinh em không? Làm sao mà anh khinh em được, thân thể chúng mình dính cứng vào nhau hàng ngày, còn cái gì đâu mà khinh. Còn cái gì? Còn hoàn cảnh gia đình em đó. Gia đình em thế nào? Bây giờ anh biết xã hội Việt Nam mình, gia đình em khốn khổ hơn mọi người. Ngay hôm đầu chú Thi chẳng nói với anh là gì. Anh quên rồi. Anh quên chứ em làm sao quên. Nhớ làm gì? Để hầu hạ anh mà không làm anh thất vọng chứ làm sao. Ủa như vậy thì có đâu có dính dáng gì chuyện con Cam với anh đâu. Có. Nếu anh không mướn tụi em, chắc là tụi em phải đi làm vào mấy cái động chơi bời rẻ tiền của con mụ Nhung Béo. Số phận con Cam thì nó cũng đâu có hơn gì em. Con mụ Tú Bà Nhung Béo nó vẫn cứ dình để đưa tụi em lên xì phố làm phò. Lúc ấy tụi em phải ngủ biết bao nhiêu người một ngày, được anh chiều chuộng như này không hơn sao? Lưu nghe vậy bế Thơm lên. Chàng ngồi xuống ghế, đặt nàng ngồi lên đùi. Thơm bá lấy cổ Lưu, ép sát thân thể vô mình chàng. Lưu hôn lên cổ của Thơm mà thì thầm: tại sao con người ta số lại khổ như vậy chứ? Em cũng chẳng biết. Hai người cứ thế nói chuyện cho đến khuya. Tự nhiên Lưu không còn hứng thú đẻ Thơm ra như mọi ngày. Chàng thấy mình lợi dụng người con gái này một cách quá bỉ ổi. Mặc dù trong người Lưu như muốn sôi lên niềm lửa dục. Không hiểu sao Thơm bỗng hỏi: anh không còn thích em nữa à? Lưu hôn lên môi của nàng đắm đuối. Em có nhìn thấy thân thể của anh không? Em có. Như thế em không hiểu à? Vậy anh còn chờ đợi gì? Đã mấy tiếng rồi em chờ đợi dâng hiến cho anh đây này. Nhưng mà anh thấy mình tội lỗi quá à? Không phải là tội lỗi khi hai người cùng chung một ý nghĩ, một hành động. Nhưng mà anh không có nghĩ giống em. Anh mặc cảm. Có thể, nhưng không chắc chắn. Thơm cắn nhẹ nhẹ lên vai của Lưu. Em thương anh thật đó, tội nghiệp anh. Thế tại sao không ở đây với anh luôn? Hôm trước anh tưởng là em đau thật à? Em bị xỉu, bởi vì em thấy con ma nó hiện ra ngay chân giường á. Lưu nghe vậy thì ngạc nhiên. Sao em không nói? Thì lúc đấy anh đâu có cho em nói. Anh nghe lời mụ chín chẩn bệnh tầm bậy tầm bạ à? Lưu ngẩn người. Có thật không đây? Bây giờ mà anh còn không tin em à? Thế em nói anh nghe xem. Đêm hôm khi tắt đèn, anh có thấy cơn gió lạnh lạnh thổi qua không? Anh có, nhưng mà anh không có để ý. Phải, em biết là anh không quan tâm, bởi vì lúc đấy anh mới trườn lên mình em mà con ma hiện ra ngay dưới chân em á. Nó như thế nào? Là một con ma cái cao lêu nghêu, cái đầu như là đầu khỉ, đôi mắt xanh lè to như là trái trứng gà đó, mũi vảnh lên, cái miệng ngoác ra, răng chỉa như là đanh heo rừng á. Nhưng mà làm sao biết nó là ma cái? Dạ, bộ ngực nó to, còn to hơn cả cái đầu em luôn, đỏ như là máu. Vậy em xỉu đi, đến khi tỉnh dậy thì em không có thấy anh đâu cả. Em sợ quá, em ra vườn ngồi thì gặp anh dẫn bà Chín vô. Rồi như anh biết đó, bà ấy đem ra em ra khám lung tung, nói tầm bậy tầm bạ. Rồi sau đó em tá hỏa em chạy về nhà rồi không lại đây nữa, đúng không? Dạ, tính em là sợ ma đó. Lúc anh và bà Chín khám bệnh cho em xong, vừa ra ngoài con ma nó lại xuất hiện. Thế là hồn vía của em lên mây, tá hỏa chạy thục mạng về nhà, đến phát đau luôn. Về đến nhà em chùm chăn rồi mà vẫn cảm giác nó nằm ở sau lưng, nó ôm em qua chăn á. Bây giờ Lưu mới vỡ lẽ ra câu chuyện là như vậy. Bà Chín, cả con Cam đều gạt chàng. Lưu thấy thương thơm vô ngần, chàng từ từ cúi xuống hôn lên môi của nàng thì thầm: tội nghiệp người yêu của anh, anh sẽ không bao giờ bỏ em nữa. Nếu mà nhà có ma, anh chắc nó không bao giờ dám xuất hiện ban ngày đâu. Vậy cứ tới đây vào ban ngày, buổi tối em về nhà ngủ cũng được. Thơm mừng muốn ứa cả nước mắt, nàng ôm ghì lấy Lưu, nước mắt trào ra. Một hồi lâu nàng thì thầm: nếu vậy anh cho con Cam tới giúp anh ban đêm. Nó tới đây thì làm gì nữa. Thơm vuốt tóc Lưu, ánh mắt dại khờ: anh coi, làm việc nguy hiểm như thế, không có ai thăm nom đêm hôm, em không có an tâm á. Lưu mỉm cười: nhưng mà có người thăm nom coi chừng là anh bơ phờ luôn á. Thơm cũng mỉm cười: miễn là anh vui là em vui rồi. Lưu ấn người Thơm xuống, nàng nằm cong vòng ở trên đùi của chàng, đầu và chân muốn chạm đất, bụng ưỡn lên trước mặt của Lưu. Chàng vội vàng cúi xuống. Gần 12 giờ đêm, Lưu tha cho Thơm về. Chàng trở vô phòng nuôi con ma ngải. Những lời nói của nàng về con ma hiện ra ở cuối giường, Lưu hoàn toàn tin là thật. Chàng biết ngay nó chính là con ma ngải, chứ còn ai vào đây nữa. Hình dáng của nó Thơm làm sao tưởng tượng ra được. Mấy ngày gần đây Lưu cũng để ý là bộ ngực con ma ngải nó to khác thường. Nó chả khác gì ngực đàn bà đang cho con bú. Chỉ có điều nó đỏ au, trần trụi, trơn láng như người, không giống như những phần khác có lông che phủ. Như thế có nghĩa là con ma ngải đã biết hiện hình. Lưu mừng lắm. Tự nhiên chẳng nghĩ tới tối nay mình phải ngủ ở trong phòng nuôi ma ngải như ba hôm đầu. Lưu đem phân nửa cái hình có ảnh của Tú Quyên theo. Chàng vừa đẩy cửa bước vào phòng, thấy con ma ngải nó nằm dài ở trên đi văng. Đây là lần đầu tiên chàng thấy nó nằm như vậy. Hình ảnh khi nó hiện hình do Thơm kể lại chả khác bây giờ là mấy, nhất là bộ ngực đỏ hòn hòn, mịn màng vươn lên như hai chén núi. Lưu ngồi kế bên con ma ngải, chích máu ngón tay kẻ vào lỗ mũi của nó. Con ma ngải ưỡn người lên hít thật mạnh, giọt máu vừa chảy vô lỗ mũi, nó đã nhích qua lấy lỗ mũi bên kia hít luôn một giọt nữa. Đây cũng là lần đầu tiên chàng thấy con ma ngải hít một lần hai giọt máu qua hai mũi. Nó nằm sải chân lim dim mơ màng ngủ. Lưu có cảm giác như con ma ngải là một giống người ở hành tinh nào gửi xuống địa cầu, chứ không phải là một loài ma ở trong trứng và lớn lên bằng máu của chàng. Lưu chợt nhớ ra ý định của mình. Chàng đưa cái ảnh của Tú Quyên ra trước mắt của nó, nói: đây là người yêu của tao, có tên là Tú Quyên nữa. Mày giúp tao kết hợp với nàng. Chàng vừa nói xong, con ma ngải quắc mắt nhìn chàng rùng rợn. Ánh sáng xanh lẻ trong con mắt của nó chiếu ra làm cho toàn thân của Lưu rung động. Chàng lảo đảo từ từ nằm vật xuống đi văng. Cũng ngay lúc ấy, ở trong một ngôi biệt thự sang trọng bên mạn Sài Gòn, chỉ cách xa chỗ Lưu có vài cái số, Tú Quyên tự nhiên lảo đảo té nhào xuống. Cả nhà quýnh quáng, ngày mai là đám cưới rồi, làm sao bây giờ? Cả tuần nay nàng bận rộn lo đủ thứ, từ nhà cửa, quần áo, thiệp mời cho tới cái bánh mâm cau, làm sao mà nàng chịu nổi. Phú cũng tức tốc được gọi tới, không còn biết làm sao hơn, mọi người đành phải chở nàng vô nhà thương. Hơi thở của Tú Quyên chỉ còn thoi thóp. Đến nhà thương, người ta phải đưa nàng vô phòng hồi sinh cấp cứu. Nàng được thở bằng dưỡng khí ở trong phòng lạnh. Bác sĩ cho biết sức khỏe của nàng hầu như là kiệt quệ, nhưng mà còn quá sớm để chẩn đoán xem là bệnh tiên lên. Nhà ngay lúc này mà Tú Quyên ngã bệnh thì còn làm ăn gì? Nói làm sao mấy bà con hai họ, nhất là những viên chức chính quyền mà chàng mời như để phô trương thanh thế, phải nói với người ta như thế nào đây? Mịt, âm u và lạnh lẽo, gió thổi ào ào. Nàng cứ bay, bay thật nhanh trong mờ mịt, tối tăm và hoang vắng. Tú Quyên réo gọi nhưng không có ai nghe thấy tiếng của nàng cả. Rồi bỗng chốc trời đổ mưa, sấm sét đùng đùng. Nàng rớt từ trên trời xuống, sâu thăm thẳm. Tú Quyên nhắm mắt lại chờ chết. Một hồi sau nàng mở mắt ra, tự nhiên thấy mình đang nằm ở trong lòng một người. Một hơi thở quen quen, nhưng nàng không nhận ra là ai, tại sao lại ở đây và đang ôm ấp nàng trong tay, mơ màng ngủ. Tú Quyên ngổm dậy, nhưng chân tay của nàng cứng đơ bất động. Nàng sợ hãi cùng cực. Người đàn ông kia cũng từ từ mở mắt. Anh ta nhìn thấy nàng, tỏ vẻ ngạc nhiên, ngơ ngẩn. Anh ta đưa tay nâng cằm của nàng lên. Tú Quyên nhìn vào cặp mắt của anh, bỗng nhận ra người đàn ông đang ôm nàng trong tay là Lưu, người tình đầu gối tay ấp của nàng mấy năm nay. Tại sao chàng lại có mặt ở đây lúc này? Và đây là nơi đâu? Nhưng kìa, chàng đang từ từ ghé sát miệng vào mặt của nàng, hôn lên bờ môi lạnh giá của Tú Quyên. Nàng thấy một luồng hơi ấm đang tràn qua thân thể, làm những tế bào hồi sinh rất mau lẹ. Chân tay của Tú Quyên dù chưa cử động được, nhưng nàng cảm thấy dễ chịu vô cùng. Từ trước tới nay, Lưu vẫn luôn là cái dù để cho nàng ẩn nấp mỗi khi hoạn nạn. Lúc nào khốn khó đều có cánh tay của chàng đưa ra nâng nàng lên. Không hiểu tại sao tự nhiên nàng lại đổi ý, quyết định bất ngờ nhận lời kết hôn với thằng Phú. Hôm nay trong cơn bão âm ma này lại có Lưu. Chàng đang làm nàng hồi sinh từng tế bào bằng hơi thở, bằng cái đam mê tình ái. Tú Quyên hôn trả lại Lưu những nụ hôn ân tình, nước mắt của nàng trào ra. Tự nhiên chân tay của nàng ghì chặt lấy thân thể của Lưu. Quần áo của cả hai bay phất phơ theo gió, họ trần truồng quẹn lấy nhau, sưởi ấm cả tâm hồn và thể xác. Chương 14, ngày nuôi ngải thứ 11. Lưu tỉnh dậy trong hoan lạc tuyệt vời. Chàng thành công trong bước đầu, dù trong giấc mơ cũng làm cho chàng thỏa mãn. Con ma ngải đưa được người yêu của chàng vào giấc ngủ. Như vậy, cho dù thằng chó Phú đó có lấy được nàng, trong chiêm bao hàng đêm, Lưu vẫn được ôm ấp người tình chàng si mê đến cuồng nhiệt. Lưu đi rửa mặt, hương thơm da thịt của Tú Quyên vẫn còn phảng phất đâu đây. Trong căn phòng nuôi ma ngải, bây giờ có thể gọi là phòng ân ái, phòng của sự kết hợp yêu đương và đoàn tụ. Tú Quyên nhất định phải là người tình muôn thuở của Lưu, là người bất diệt trong yêu thương tròn mộng. Thơm cũng vừa tới, nàng ôm lấy chàng như chính thức là người tình công khai. Hôm nay trông anh tươi tỉnh vậy, chắc tối qua anh ngủ rất ngon phải không? Lưu ghì lên nàng trong vòng tay siết chặt. Tối qua anh được mơ ngủ với tên đó, em có ghen không? Thơm cười khúc khích. Nếu như vậy, chẳng những em không ghen mà còn quý bên cạnh thân thể của hai người hầu hạ đó. Lưu cười ha hả. Em học đâu cái kiểu nói như cải lương vậy. Thơm hôn lên môi của Lưu một nụ hôn dài. Nàng thì thầm, em học được từ trong tim anh đó, và chỉ nói với anh thôi. Lưu bế bổng Thơm lên, Nàng ôm lấy cổ chàng, nhắm mắt lại. Tổ cha sư bố nó lại giông bão. Đến chiều về, Thơm đã ủi đồ, gói quà và kêu xe tận cửa chở Lưu qua Sài Gòn để dự đám cưới. Dù sao thì chàng cũng là một Mỹ Kiều, nhất định trong mắt những người đồng hương thiếu may mắn của Lưu phải dành cho chàng một chỗ xứng đáng. Mặc dù đó chỉ là giả tạo, ảo mộng nhất thời và du ngủ chính bản thân. Bước vào nhà hàng, Lưu ngạc nhiên chẳng có ai ngoài những thực khách tầm thường lác đác vài bàn. Chàng hỏi người quản lý mới biết là tiệc cưới được đình lại bởi vì cô dâu ngã bệnh trầm trọng. Lưu ngạc nhiên tới thích thú. Chàng nghĩ không lý là con ma ngải chẳng những giúp chàng ân ái với Tú Quyên trong mơ mà còn làm cho nàng phát bệnh, ngăn cản cái đám cưới. Chàng quyết định qua nhà hỏi thăm Tú Quyên xem đau ốm ra làm sao. Căn nhà của ba má Tú Quyên chàng biết từ hồi còn ở Mỹ, khi cùng nàng đi gửi tiền hay là quà về trong bà cụ. Ba má Tú Quyên ngạc nhiên khi thấy Lưu ôm quả cưới vô nhà. Ông cụ nhận ra ngay, bởi vì hồi đó Tú Quyên gửi hình ảnh của chàng về nhiều lắm. Lưu cũng không muốn nói rông dài, hỏi thăm qua loa, gửi quà cưới lại rồi xin phép vô nhà thương để thăm Tú Quyên. Chàng gặp nàng đang nằm bất động ở trên giường bệnh. Khuôn mặt của nàng vẫn tươi rói như là người đang ngủ, hơi thở phập phồng, bộ ngực căng tròn dưới lớp áo nhà thương. Y tá cho nàng biết là từ hôm qua đến giờ nàng vẫn vậy, chưa ai tìm ra được là bị bệnh gì. Bác sĩ không dám chữa bệnh, cho nên chỉ tiếp nước biển, chờ đợi sự thay đổi cũng như kết quả xét nghiệm máu và nước tiểu. Lưu ra về, trong lòng chàng tự nhiên thơi thới lạ lùng. Tình trạng này có khác gì là Tú Quyên trở thành vợ chồng về đêm nữa đâu. Tối nay, ma ngải sẽ lại đem nàng tới trong giấc mơ. Con người thực của Tú Quyên sẽ bước qua ngưỡng cửa siêu linh để ân ái với Lưu hàng đêm. Quả thật, lại như tối hôm qua, con ma ngải sau khi hít máu, nó lại nhìn Lưu rồi đưa chàng vào giấc ngủ dễ dàng. Và rồi Tú Quyên lại đến. Nàng như tỉnh cơn mơ, nhưng ân ái cuồng nhiệt, bộ ngực nung núc, căng tròn, đứng thẳng làm cho Lưu mê man. Chàng không ngờ chỉ có vài chục ngày xa cách, ra thì Tú Quyên đẫy đà đầy ắp đến mê người. Chàng vụt mặt lên gò bồng đảo ấy mà rên lên thích thú. Em yêu à, em, anh, em à. Ở ngoài trời bỗng mưa thật lớn, giông bão bỗng nổi lên bất ngờ. Tiếng gió rít, tiếng cành cây đập vô mái ngói, nghe đến rợn cả người. Cam choàng tỉnh, cô ngơ ngác một hồi, dụi mắt thức dậy xuống giường. Cam đi ra nhà ngoài kiểm tra lại cửa nẻo. Nàng bỗng giật mình vì nghe tiếng người rên rỉ. Cam đi nhẹ nhẹ vô phòng ngủ của Lưu. Nàng lật cái mền ở trên giường, không thấy chàng đâu. Kinh ngạc, Cam mò ra nhà ngoài. Ánh sáng trong nhà lờ mờ qua cây đèn dầu nhỏ ở trên bàn. Nàng lắng nghe tiếng rên rỉ và được biết từ căn phòng làm việc nguyên tử. Nàng bước đi nhưng rùn chân vì sợ bị nhiễm phóng xạ như bữa trước. Tiếng rên rỉ trong phòng rất rõ. Cam không dám gọi, nàng cũng không có dám gõ cửa. Lưu đã dặn nàng không được tới gần căn phòng đó, cho dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra. Bởi vì với sức của nàng không thể nào làm gì được, cho dù có tai nạn cho chàng. Mà ngược lại Cam dính vô thì chắc chắn là nàng mang họa, không có ai cứu được. Bên ngoài trời vẫn mưa như chút nước. Trong trường hợp này, Cam cũng chẳng yên tâm. Nàng bứt đầu bứt cổ, đi lên đi xuống, đứng ngồi không yên. Cuối cùng Cam nghĩ ra một cách. Nàng mặc áo tơi, nai nịt thật gọn, đi vòng qua mé hiên nhà, leo lên cây si, bỏ lên mái ngói. Cam định đúng vị trí của phòng làm việc nguyên tử, nhẹ nhàng gỡ một miếng ngói, nhìn xuống bên dưới. Trong phòng tối om om, Cam không nhìn thấy gì cả. Trời vẫn mưa như thác đổ. Nàng cố chịu lạnh, nhất định phải nhìn những gì đang xảy ra ở trong phòng. Bỗng một tia sét lóe lên, Cam giật bắn mình, nhìn rõ mọi vật ở trong phòng. Nàng tụt xuống ngay, quên cả lắp miếng ngói. Cam cắm đầu cắm cổ, chạy một mạch thẳng về nhà, không dám nhìn lại đằng sau nữa. Chương 15, ngày thứ 12, nôi ngải. Sáng nay Lưu dậy rất trễ, đêm qua trời mưa như thác đổ cả đêm. Chàng sung sướng nằm kề người yêu, tâm tình tới gần sáng. Tú Quyên ngọt ngào, tươi mát hơn bao giờ. Nàng cảm thấy sự nhầm lẫn của một quyết định vội vàng nhận lời kết hôn với Phú, nhưng bây giờ cũng chưa mất mát hết những ân tình, khoái cảm, vì nàng đã trở lại, dù chỉ mới thực hiện trong giấc chiêm bao. Hồi còn yêu nhau ở bên Mỹ, Lưu đã thần thánh hóa thân xác của người yêu để giữ lại sự trinh nguyên cho nàng đêm động phòng hoa trúc. Thế nhưng hôm nay mọi chuyện đã thay đổi, cả hai quận lấy nhau, trao tình cho nhau một cách cuồng nhiệt. Cũng vì vậy mà sáng nay Lưu dậy trễ, chàng mệt mỏi rã rời, chân tay còn chẳng muốn nhấc lên nữa, thân thể bài hoài, đầu óc u mê. Chàng không muốn nhúc nhích cựa quậy, ấy mà chỉ muốn đi ngủ. Nhưng đã ngủ cả ngày rồi, chẳng lẽ là ngủ luôn không có dậy nữa. Mặt trời đứng bóng mà Lưu vẫn không thấy thơm qua, còn Cam cũng biến mất dạng. Chàng uể oải đi tắm, nước mưa chảy vào hồ đêm qua đầy ắp, chàng xối lên mình mà tĩnh cả người. Lưu múc một gáo nước đầy, trước khi tắm xong, chàng uống một hơi căng bụng. Nước mưa thật ngọt, thật mát. Lưu vừa bước ra nhà ngoài, Thơm cũng vừa đi vào, nàng buồn bã. Em xin lỗi. Em tới trễ. Em có chuyện gì không? Thơm nói nhỏ, con Cam nó đau bệnh cho nên em không tới sớm được. Lưu ngạc nhiên, ủa nó đau làm sao? Sao nó không nói với anh? Thơm nhìn Lưu như dò hỏi, nàng ngập ngừng. Tối qua nó chạy về, cũng độ 2 giờ sáng. Mình mày ướt lèm á, em ra mở cửa thấy nó xỉu trong tay em không có nói gì được. Rồi nó bị nóng lạnh tới kinh hồn. Tội nghiệp con nhỏ, không biết có qua khỏi cơn đau không á. Lưu tá hỏa ngạc nhiên tới sững sờ, chàng lắp bắp. Ủa sao kỳ vậy? Đưa nó đi nhà thương chưa? Tối qua nó tới đây, anh chỉ gặp một lát, nói mấy câu rồi đi ngủ. Sáng nay dậy trễ cho nên không thấy nó đâu, ai ngờ có chuyện. Vậy ra không phải là có chuyện xảy ra với anh với nó à? Không, em nghĩ cái gì vậy? Cả nhà em ai cũng tưởng là nó có chuyện xích mích với anh, đang đêm chạy về trúng gió độc làm cấm khẩu. Lưu kêu trời, chàng lật đật mặc quần áo rồi cùng Thơm qua nhà thăm Cam. Lưu thấy Cam nằm thiêm thiếp, mình mày nóng gian. Chàng bảo Thơm, không được rồi, em đi gọi bà Chín qua đây chích thuốc cho nó ngay đi. Thơm lắc đầu, ai cũng biết nó ngã nước ngã gió thôi, đã cạo gió và sông nước với dầu cù là rồi, gọi bà Chín làm chi cho tốn tiền. Hơn nữa anh còn lạ gì tụi em, đâu có tiền. Lưu sốt sắng, em cứ gọi bà Chín đi, có vụ là anh lo. Thơm mừng thầm khi thấy có Lưu nhúng tay vô lo cho con Cam, chắc là nó sẽ mau bình phục hơn. Nàng vội vàng kêu mấy nhỏ em đi chạy đi gọi bà Chín. Lưu còn không quên đưa cho tụi em Thơm một ít tiền, đưa cho bà Chín trước để bà yên tâm mang thuốc tới. Chỉ vài phút bà Chín có mặt ở nhà của Thơm. Chẳng phải bà ấy sốt sắng vì Cam hay là vì lương tâm nghề nghiệp, mà bà ấy nghe Lưu ở đó cho nên bà ấy tới liền. Ngay cả Lưu cũng không ngờ là bà Chín lại mau như vậy. Câu nói đầu tiên của bà ấy bước vô nhà không phải hỏi thăm bệnh, mà là nói với Lưu như là mỉa mai, trách khéo. Chị em cô Thơm được anh Lưu chăm sóc thế này là có phước, kẻ cũng may. Thơm nghe bà ấy nói như vậy mà nó lộn cả ruột, nhưng chẳng cố nhịn, lờ đi như không nghe. Thơm nhỏ nhẹ, à, thưa dì Chín, không biết là em cháu bị làm sao mà nóng quá lại không có nói được mới khổ. Bà Chín không để ý đến câu nói của Thơm, bà quay qua hỏi Lưu một câu chả ăn nhập gì. Anh Lưu tới hồi nào? Lưu vô tình trả lời, tôi vừa tới là cho kêu dì liền đó. Bà Chín nguýt dài, anh học được lối xưng hô ở đâu mà kêu em bằng dì này dì nọ vậy? Lưu chợt hiểu, chàng cười khỏa lấp. Anh xin lỗi, ở ngoại quốc giết học giam ba cái máy móc nguyên tử làm anh quên cả ngôn ngữ mẹ đẻ đó. Nếu anh có gì nhầm lẫn em chỉ lại cho anh. Bà Chín cười tít mắt, bà ấy đứng sát vô Lưu tỉ cái bộ ngực núi lửa, nói nhỏ chỉ đủ cho Lưu nghe. Chút về nhà đóng cửa lại em chỉ cho. Lưu cười hì hì nói lảng qua chuyện khác. Tối qua anh cho con nhỏ Cam về nhà sớm, ai ngờ nó mắc mưa, thành ra nông nỗi này em giúp nó một bụi thuốc cho bớt nóng. Hay, tội nghiệp con nhỏ. Bà Chín lăng xăng soạn thuốc vào ống chích, tay bà thoăn thoắt. Chỉ vài phút sau bà chích xong cho Cam. Bà làm việc còn nhanh hơn cả tán dóc với Lưu. Xong việc bà quay qua Lưu nháy nháy. Trưa nay Chín mời anh ăn cơm. Lưu còn đang ngần ngừ, chẳng nhìn Thơm dò hỏi. Bà Chín đã nói tiếp. Anh phải cho con Thơm ở nhà chăm sóc em nó chứ. Hôm nay mà bắt nó đi làm là không phải là quá lắm mà. Lưu nghe nói có lý, hỏi Thơm ngay. Phải đó, Thơm ở nhà lo cho Cam đi. Nếu mà có chuyện gì xảy ra là anh ân hận cả đời. Hôm nay anh tới nhà Chín xin bữa cơm được rồi. Bà Chín cười hê hí, híp con mắt. Các anh là nói gì nghe ghê. Ăn có bữa cơm ở nhà người ta mà như là gì. Bà nói xong không để cho Lưu trả lời, vội vàng nắm tay chàng thúc giục. Ê đi, đi đi anh, cơm nước dọn sẵn rồi. Mau về kẻo nguội đồ ăn mất ngon. Ê, bày ra lâu nó tanh. Lưu ngạc nhiên. Ủa cơm ai làm sẵn mà sẵn. Bà Chín cười hê hí. Nãy em bưng chén cơm lên, sắp nhỏ nó chạy nói anh bên này em lật đặt bưng chén cơm tới. Lưu ngẩn người. Ờ như vậy làm phiền Chín. Bà Chín kéo Lưu đi ngay. Biết vậy mà còn ở đây nói, về nhanh không nó tanh cơm. Bà Chín líu díu kéo Lưu đi. Chàng không cả kịp nói với Thơm một lời nào cả. Quả thực tới nhà bà Chín, mọi người đã ăn cơm xong. Phần ăn của bà được để riêng, chén cơm và mấy miếng còn đó. Tụi nhỏ ăn cơm xong cũng chạy ra ngoài chơi, chỉ còn lại con nhỏ lớn coi nhà. Thấy mẹ về là chạy qua nhà hàng xóm. Lưu ái ngại. Hay là như này, để chuộc lỗi với Chín, anh mời em qua Sài Gòn ăn một bữa. Mấy hôm nay nằm bẹp ở nhà, anh cũng muốn đi vòng vòng cho khuây khỏa. Bà Chín chịu ngay. Em cũng định ăn cơm xong rủ anh qua Sài Gòn mua mấy mớ thuốc. Bây giờ anh chê cơm nhà em thì đành phải theo anh ra tiệm. Lưu cười hì hì. Em nói quá, ai dám chê bai Chín. Anh chỉ muốn được đi với em vô nhà hàng nào đó là một vinh dự cho anh rồi. Bà Chín nhìn trước nhìn ngọt sau, thấy con cái chạy ra ngoài, ôm chầm lấy Lưu, mút chồn chột vào má của chàng nó nhỏ. Mấy ông trí thức ngoại quốc về có khác, ăn nói như bôi mật vào miệng người ta, thương. Lưu nhìn ra cửa, coi chừng tụi nhỏ nó về bất ngờ. Bà Chín lì lợm kéo Lưu vô phòng trong. Nếu sợ thì vô trong này. Lưu chưa kịp trả lời, bà kéo Lưu phăng phăng vô phòng ngủ, đóng cửa chốt luôn. Căn phòng lờ mờ, nhìn không rõ mặt. Bà Chín quay lại ôm cứng lấy Lưu cười khinh khích. Thế bây giờ hết sợ chưa? Ai thấy? Ở đây đâu có như nhà anh đâu. Ai muốn vô thì vô, ai muốn ra thì ra. Hôm đó con nhỏ làm em chết đứng được đó. Lưu giả lạ nói. Ê, nó con nít con nôi đâu biết gì. Con nhỏ đó mà con nít hả? Nó dám đẻ anh chết đó. Ê, Chín nói linh thiên. Anh còn nói, anh không thấy ngực nó thổn thẹn ra. Coi chừng là con Thơm còn thua xa con Cam nữa. Lưu thấy bà Chín nhận xét đúng. Làm sao mà Thơm so được với Cam? Không ngờ nó mới có 16 mà nó dâm. Không biết vài năm nữa thì ai mà chịu nổi. Nó vật chết nguyên cả một làng Giai Tơ, rồi đến cả làng sợ có chữa với nó mất. Ấy nhưng Lưu làm bộ ngây thơ. Ờ, để bữa nào anh lột áo nó ra coi thử bự như nào nghe. Bà Chín đập mạnh vào lưng Lưu, cười hình hạch. Đồ quỷ à, người ta có bấy nhiêu không đủ hay sao mà còn muốn chơi chống bỏi. Lưu luồn tay vô áo của bà Chín. Bộ ngực của bà ấy đâu có thua gì ngực gái mẽ đâu. Bỗng có tiếng đập cửa ầm ầm. Bà Chín và Lưu cùng giật mình, sửa sang quần áo cho ngay ngắn rồi ra mở cửa. Là mấy đứa em của Thơm, mặt mày ráo rác. Thấy Lưu, chúng nó rối rít. À, chú Lưu ơi chết rồi, chị Cam đang phá đùng đùng ở nhà, không ai cản được chị đâu, chú về coi. Lưu quay lại bảo bà Chín. Không lý nào, nó nóng quá hoa đen sao Chín. Mặt mũi của bà Chín nhăn nhó. Hồi nãy nhiệt độ hạ rồi, chiếc mũi đó là ngủ êm dơ mà, sao lại nổi điên được. Không lý con là quỷ nó bắt hồn con nhỏ này. Lưu biết bà Chín mất hứng, bực mình lắm. Chàng nói xôi cho bà mát dạ. Ê con nhỏ này rắc rối. Thôi Tớ Chín mang thuốc chích cho nó mấy mũi nữa cho nó êm. Bà Chín vùng vằng xách đồ nghề theo Lưu và mấy đứa nhỏ qua bên nhà của Thơm. Vừa tới đầu đường, Lưu thấy tụi con nít bô kín ở ngoài nhà nàng. Tiếng chúng nó hò hét, cười giỡn rầm rầm. Vô tới nơi, chẳng khó khăn lắm mới dẹp được đám nhỏ để vô trong. Lưu thấy Cam đang đập ầm ầm xuống giường, cái chiếu rách nát, nhiều thanh nẹp giường không còn nguyên vẹn. Thơm thì bưng mặt khóc rưng rức, bố có lẽ đi làm mấy thằng lớn, còn mẹ đang đau nằm ở trong nhà. Ở nhà chỉ có mình Thơm, mấy mấy đứa con nít, không ai biết làm gì khác, chỉ là đứng nhìn Cam đập phá, miệng la oai oái. Tao giết mày, tao giết mày. Lưu sấn lại la lớn. Cam, Cam ơi, Cam em làm cái gì đó? Đột nhiên Cam ngừng tay. Nàng nhìn Lưu chằm chọc, cất tiếng ghê giận. Nàng giơ tay nhào tới, ôm chầm lấy Lưu mà siết chặt. Lưu chới với, chàng không ngờ được bây giờ Cam khỏe như vậy. Khớp xương của Lưu kêu răng rắc, hai cánh tay như là bị con chăn quấn vòng lấy cơ thể. Chàng vùng vẫy nhưng vô ích. Bà Chín và Thơm thấy vậy nhào vô gỡ Lưu ra. Thế nhưng cả hai bị Thơm hất té lăn củ chiêng. Đám trẻ nhốn nháo. Khu này bây giờ người lớn đi làm hết, ở nhà chỉ toàn là con lít với nhau, đâu có ai giúp gì được. Cam ôm ghì lấy Lưu, muốn nghẹt thở. Mắt của Lưu hoa lên, chân tay bủn rủn. Bỗng chàng chợt nhớ là hôm trước mở cửa sổ, con ma ngải bị ánh nắng dọi vô phải chạy trốn. Chàng cố gắng ôm chặt lấy Cam lết ra sân. Lưu nghi ngờ là con ma ngải nhập vô người của nàng. Nhiều cử chỉ của Cam chả khác gì nó. Chàng cố lết ra sân, đồng thời la cho bà Chín và Thơm phụ mình. Thơm, Chín, phụ anh đẩy con nhỏ ra ngoài nắng, nó bị ma hành đó. Bà Chín nghe Lưu nói, xông vào. Thơm run rẩy, nhưng thấy Lưu bị nguy, bà Chín cũng nhào vô cho nên cũng theo. Cả hai đẩy Cam và Lưu ra ngoài sân. Đúng như Lưu đoán, vừa ra sân, ánh nắng chiếu vào người. Cam buông Lưu ra, tay che mắt rít lên, dãy đành đạch cố thoát vô nhà. Thế nhưng nàng bị Lưu ôm lại, cũng như bà Chín và Thơm đẻ cứng không cho nhúc nhích. Bỗng một cơn gió lốc xoáy tròn, bụi cát mù mịt, mặt trời như bị ai che. Đám con nít chạy toán loạn. Lưu bị Cam hất bật ngửa ra sân. Bà Chín và Thơm cũng chẳng khá gì hơn, té bò càng. Ai cũng tưởng là Cam vùng lên, ai ngờ nàng nằm sụi lơ không có nhúc nhích, như là người chết. Lưu lồm cồm bò dậy, bế Cam vô nhà, giục bà Chín. Em vô cái coi xem nó làm sao dùm anh. Bà Chín vạch mắt Cam rồi bắt mạch. Một lúc sau bà thở ra. Ủa con nhỏ lại kỳ cục, nó đau ốm gì đâu mà uống thuốc với thang. Lưu trưng hừng, tưởng bà giận, nói mát. Ai ngờ bà Chín nói xong, Cam từ từ mở mắt, ngồi dậy ngơ ngác. Ủa cái gì mà đông vậy? Ủa anh này làm gì mà ngồi sát người ta quá vậy? Cam, em đau làm sao vậy? Ai là Cam? Đau cái gì? Con nít ở ngoài đường lại bu vô, cười nói rầm rầm. Lưu phải nạt chúng nó ra một hồi mới đóng cửa lại được. Chẳng biết là Cam mất trí rồi, cái kiểu này là dám bị con ngải nó hốt hồn lắm. Sở dĩ Lưu đoán chắc là con ngải, bởi vì lúc ôm Cam ra nắng, đầu của chàng nhức như búa bò. Điều này chứng minh là nó, bởi vì bây giờ máu mủ của chàng và ma ngải tương thông. Những gì nó cảm ứng được, chàng lãnh đủ. Hai người như một. Nhất là khi nó thoát ra khỏi xác của Cam chạy mất, cũng là lúc Lưu thấy người mình dễ chịu. Như vậy, không nó thì còn ai vào đây? Sau khi bà Chín chích cho Cam một mũi thuốc cho khỏe, cho thêm vài viên an thần rồi về, Lưu ở lại một chập, không có vấn đề gì, dặn Thơm khỏi phải đi làm, cứ lo cho Cam rồi tính. Nếu như có chuyện gì thì kêu mấy đứa nhỏ chạy ra gọi chàng. Xong, chàng cũng về. Về đến nhà, Lưu mệt nhoài. Chàng chợt nhớ sáng giờ chưa có ăn uống cái mẹ gì cả. Xuống bếp nấu đại tô mì gói ăn cho qua bữa, rồi vô phòng nuôi ma ngải mà ngủ. Sở dĩ chàng vô phòng nuôi ma ngải vì sợ mệt mỏi. Nửa đêm quá 12 giờ mà không cho nó ăn lại mang họa như lần trước. Đúng như nỗi lo sợ của Lưu, chàng ngủ quên thật. Tới 12 giờ đêm, bỗng nhìn Lưu thấy đau nhói ở cánh tay, giật mình tỉnh thấy con ma ngải nằm dài bên cạnh. Nó vừa cắn vô tay của Lưu lấy máu. May mà vết thương không có lớn, có lẽ nó chỉ cắn nhẹ nhẹ, nhẹ nhẹ, cho máu chảy ra vài giọt, hết vào mũi, rồi làm lơ mơ như người say thuốc lào vậy. Khi con ma ngải quay qua nhìn Lưu, chàng thấy buồn ngủ kinh hồn và lệm đi. Trong cơn mê, Lưu lại thấy Tú Quyên đến với chàng. Nàng nằm dài bên cạnh, gác một chân lên mình Lưu, bộ ngực như núi lửa, êm như nhung, mịn và mát như nước hồ thu, ép sát vô chàng. Lưu ngây ngất trong cơn mê, thần bí tới run người. Hình như chàng rên khe khẽ trong đêm tối. Kính thưa quý bạn và các vị, chúng ta kết thúc tập 3 của truyện Núi Ma Ngải. Cái phần cuối nó rất là ám ảnh, nó càng về sau nó càng ám ảnh nữa các bạn, cứ nghe đi. Ok, hôm nay trước khi nghỉ stream thì anh muốn chia sẻ với Quyết Đỗ, với admin Quyết Đỗ của anh một chút xíu về cái việc hôn nhân và tình yêu. Quyết có nói với anh ấy là hôm nay người yêu cũ của em đi lấy chồng. Ok, bye bye bác Thông, em ngủ ngon. Hôm nay người yêu của ông Quyết nó đi lấy chồng, người yêu cũ đi lấy chồng. Anh ấy thì, cá nhân anh thì cho rằng là người yêu cũ là một cái gì đó rất là ham lon, đúng không? Người yêu cũ là một cái loài sinh vật, nó rất là ham lon. Thế cho nên nó đi lấy chồng thì kệ mẹ đi. Oh hello anh Quyết, nó lâu lâu mới thấy anh Quyết. Lâu lâu em mới thấy anh Quyết ghé vô em. Dạ lại bận phải không anh? Trở lại với admin Quyết Đỗ. Nó đi lấy chồng thì cũng là cái mừng cho nó và mình. Anh nghĩ rằng là như vậy. Anh nói với Quyết như thế này này. Tình yêu á, nó là một cái gì đấy, nó cũng rất là ích lờ. Cũng không ai biết trước được hôm nay nó như thế nào và ngày mai nó như thế nào cả. Khi mà con người ta đến với nhau đó thì nó là hạnh phúc. Thế nhưng khi nó ra đi thì tất cả những cái hạnh phúc đó nó chuyển lại thành một cái dấu ngược chiều, đúng không? Tất cả những kỷ niệm, những ký ức nó chỉ còn là những cái thứ nó rất là khốn nạn, nó rất là mất dạy, nó hành hạ tâm can. Thế cho nên nếu như mà anh mà là em á, Quyết ạ, thì anh một khi đã chia tay anh kệ mẹ luôn, anh không có nghĩ đến, nghĩ là một cái đéo gì. Ok, nghĩ rồi, nghĩ hôm nay, ồ hôm nay là người yêu cũ của mình nó đi chơi với thằng người yêu mới, ồ hôm nay là Valentine, hai đứa nó đi vô nhà nghỉ với nhau, nó tặng sô cô la, nó tặng nhau sữa chua, thằng đó nó sẽ bôi sữa chua lên mặt con đó, không, con đó nó sẽ úp sò lông lên mặt của cái thằng người yêu mới của nó. Mình cứ nhìn thấy như thế, mình nghĩ đến như thế rồi mình lại đau đó. Thế cho nên là một khi đã chia tay, anh đi đường anh, à đi đường à, nó chả có liên quan cái đéo gì đến nhau cả. Đừng có nhìn vào cái cuộc sống của nhau làm gì cho nó mệt mỏi ra đó em. Không, đừng nhìn vào cuộc sống của nhau làm gì cho nó thêm đau đớn và mệt mỏi. Tình yêu kết thúc có nghĩa là đặt một dấu chấm hết, lật qua một trang mới. Còn nếu như cảm thấy vẫn còn yêu nhau, đừng chia tay, thế thôi. Nếu như còn yêu nhau, còn muốn ở bên nhau, đừng có nói lời chia tay. Còn nếu đã chia tay thì không có hối tiếc cái mẹ gì cả. Không. Em có chịu nổi không khi vô tình chiều nay em đi trên đường, đi trên con quay chiến, em nhìn thấy người yêu cũ của em ngồi sau SH hoặc ngồi trong Camry, ngồi trong mạc. Em chịu nổi không? Em chịu nổi không khi em đi làm, trông xe ở một quán karaoke, em thấy người yêu của em nó đi vô trong đó cùng với thằng người yêu mới của nó, hát hò xong nó ghé luôn sang cái nhà nghỉ bên cạnh, nó nghỉ ngơi lấy sức, đúng không? Mặc dù em cứ nói là em hết yêu, thế nhưng lúc đó những kỷ niệm nó lại dội về. Những cái lần em cũng đi chơi như vậy, em cũng đến những nơi như vậy với nó đau đớn lắm. Ok Minh Trung, em ngủ ngon. Thế cho nên là giải tán, giải tán. Người yêu cũ là một cái gì đó là rất là ham lon. Thế cho nên đừng nghĩ đến làm gì. Còn nếu như em cảm thấy là em vẫn còn nhớ, vẫn còn yêu, vẫn còn muốn hòa quyện đó, như GOW ở bên YouTube nó nói đó, là vẫn còn muốn hòa quyện với nhau, thì đừng có chia tay. Giữ lấy nhau, nắm lấy nhau. Ok, em hãy túm chặt lấy những cái quả đồi nối của nó, không cho nó buông ra. Hoặc là để cho nó túm chặt lấy cái cần tăng dân số của em mà giữ gìn lấy nhau. Đừng có chia tay để rồi không, hello Phùng Thu An, không, anh ơi, hôm nay người yêu cũ của em đi lấy chồng, em cảm thấy tim em đau đau nhói, đau cái đéo gì nữa. Ok, chia tay rồi đau cái gì, đau cái mẹ gì. Không, chia tay là chia tay. Chia tay có nghĩa là đặt một cái dấu chấm hết tại đây. Chúng ta lật qua một trang mới. Không, lúc đó con bướm ham chơi đó không còn là của em nữa. Và con họa mi của em sẽ lại nghển cổ lên một cành cây khác và cất lên những cái tiếng hót véo von chào một cuộc sống mới. Ok. Ok. Không, đừng nghĩ dăm ba cái thứ đó nữa. Cô phải đi lấy chồng, cô phải có cuộc sống của cô. Cô chia tay em không có nghĩa là cô cứ phải ôm cái nỗi đau đó. À, cô cứ phải ôm cái mối tình đó đã tan vỡ để mà sống cuộc sống như vậy. No no no no no. Cô phải có cuộc sống của cô. Bởi vì là hai người đã chia tay rồi. Là chia tay, ok. Không phải là nó bỏ em, không phải là em bỏ nó, mà là chia tay. Còn what fuck nếu như mà nó bỏ em, nó lại anh lại nói thêm một cái khác. Đúng không? Thế thì thôi, giải tán. Cô phải đi lấy chồng, cô là con gái. Cô phải có một người chồng, có những đứa con, cô phải có một cái bàn ủi khác. Hiểu không? Đó là cuộc sống. Cuộc sống nó luôn để lại cho người ta những cái nỗi đau. Những cái nỗi đau mà vô cùng vô cực. Ok, nếu như em đã sót nhìn thấy, em mỉm cười, anh chúc em hạnh phúc. Còn nếu như không, nó tiện thể ghé vô tai nó: em à, trước đêm tân hôn nó đi chơi với anh đêm, ok, mình gặp nhau lần cuối. Ok. Tất nhiên nếu như mày có gan làm như vậy, Quyết Đỗ chắc là nó nghe anh nói nó đau lòng quá, nó ôm mặt nó khóc mẹ rồi. Admin Quyết Đỗ của anh đâu rồi? À đây rồi, đây rồi, đây rồi. Anh nói thằng ấy thiêng đốt rác nó cũng lên đó. Anh nói Quyết hiểu không? Nếu như cổ mời em đi đám cưới, em cứ đến bình thường. Hôm đó em phải ăn mặc đẹp và em đẹp trai hơn cả chú rể cho anh. Đúng không? Em đến em phải chất như nước cất cho anh, tóc tại các kiểu, vuốt vuốt các kiểu đó, đẹp trai các kiểu đó. Để cho nó biết rằng là à, mày đi lấy chồng kệ mẹ mày, bố vẫn đẹp trai ngời ngời như báo đảng đó. Đâu có phải là mình đi lấy chồng là bố mày đau lòng xót xa quần quại, rất là khổ, rất là buồn bã. Như vậy nó khổ lắm em. Mình là đàn ông, đầu đội mũ cối, chân đi dép lào, đâu có phải cứ vật vã như vậy đâu. Mạnh mẽ lên em. Tối nay tí nữa kết thúc trình livestream, mở ví cầm cho anh 5 lít ra Trần Duy Hưng đập bàn cho bố một suất đặc biệt. Không, đọc pass em anh Tuấn, mày sẽ có một cái voucher tới bến giảm giá 70% luôn đó. Không, thì nó là như vậy. Đừng nhìn vào cái quá khứ mà sống. Con người người ta phải nhìn tới tương lai, chứ không phải cứ nhìn lại quá khứ mà sống. Nhìn lại quá khứ mà sống giống như em nhổ ra một, em uống rượu, em nhậu say á, em nôn ra một cái bãi nôn, Sau đó là em bị ngã sấp mặt vô cái bãi nôn đó và em cứ ẹp, ẹp, ẹp, ẹp. Lại cái bãi nôn nó tạm lắm. Ok, Quyết, hiểu ý anh nói không? Phải bước lên phía trước mà sống. Hãy nhớ kỹ cho anh cái chân lấy đó. Người yêu cũ là một cái gì đó nó rất là ham lon. Nó còn ở trong cuộc sống của em thì nó sẽ làm cho em rất là rối loạn. Nó sẽ phá hủy cái cuộc sống của em. Ok. Và em mà cứ luẩn quẩn với người yêu cũ thì em cũng sẽ phá hủy cái cuộc sống của nó và cả chồng của nó nữa. Hiểu ý anh không? Lúc đó sẽ có thêm những cái vết thương mới. Những cái vết thương mà em phải mang, người yêu cũ của em phải mang, và cả thằng chồng của nó cũng phải mang nữa. Cả đời cũng không xóa được. Ok. Mạnh mẽ lên ra Trần Duy Hưng. Đọc Pát Em Anh Tuấn, em sẽ thấy cuộc sống nó tuyệt vời hơn bao giờ hết. Không. Ok, thì đấy là cái chia sẻ của anh đối với admin Quyết Đỗ. Một cô em mà anh rất là quý. Mạnh mẽ lên em còn rất là trẻ. Cái gậy thằng ăn mày của em đủ còn thừa thời gian để khô khoáng lung tung mà. Bước đi đi em, để thấy đời là vẫn còn mùa xuân. Sắp đến Tết rồi, Tết là rất vui. Ok. Ok, xin tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai với tập 4 của truyện Ma Kinh Dị 18 cộng Nỗi Ma Ngải của tác giả Hồng Sơn. Đừng quên hãy donate cho Hà Tốn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit và qua địa chỉ PayPal dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Okay, em một lần nữa em chào anh Quyết Nguyễn. Lúc nào rảnh thì ghé vô coi em sàm chó nghe anh. Bye bye anh.